Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, tặng linh hồn tiên dược. Các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Diệp Dương mặt tối sầm, hắn đều nghĩ mãi mà không rõ. Hai người này tại sao kích động như thế? Thật tình không biết, Bát Thần Sơn Trang ở tiên giới địa vị cực cao. Hơn nữa, Bát Thần Sơn Trang danh tiếng rất tốt. Nếu như Diệp Dương thật cùng Bát Thần Sơn Trang dính líu quan hệ mà nói. Đối Diệp Dương trợ giúp là cực lớn. Mà kích động chân Võ Vương cùng Huyết Hải Vương cũng không biết. Diệp Dương có thể nói là cứu được Diệp Tinh Uyên một mạng. Mà Diệp Tinh Uyên thì là Bát Thần Sơn Trang bên trong lão đại. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không có tất yếu nói ra. Mặc dù Diệp Tinh Uyên là Bát Thần Sơn Trang lão đại lại như thế nào? Mặc dù Diệp Tinh Uyên như vậy chân thành mời hắn đi Bát Thần Sơn Trang lại như thế nào? Mặc dù Diệp Tinh Uyên thật sự nguyện ý trợ giúp hắn lại như thế nào? Những cái này đều là ngoại lực thôi. Bát Thần Sơn Trang là cường đại. Có lẽ có thể trợ giúp Diệp Dương mấy lần. Nhưng Diệp Dương cũng hầu như không thể một mực đều ở đối phương bảo hộ ấm phía dưới trưởng thành a. Đừng nói Bát Thần Sơn Trang không muốn, cho dù đối phương nguyện ý, Diệp Dương cũng sẽ không nguyện ý, cho dù Bát Thần Sơn Trang lại cường đại, kỳ thật cùng Diệp Dương cũng không có quan hệ gì. Bởi vậy, Diệp Dương rất nhanh liền đem Diệp Tinh Uyên sự tình bỏ qua một bên. Không lâu sau đó, tâm linh thế giới bên trong ngũ hành dung lô toàn bộ cũng đã hoàn mỹ dung hợp đến một khối. Tổ hợp trở thành chân chính hoàn mỹ ngũ hành dung lô. Lúc này dung lô cũng đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, bởi vì Diệp Dương tự thân cảnh giới duyên cớ, bị hắn nắm trong tay ngũ hành dung lô, cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng đến. Đây là bình thường, lấy Diệp Dương hiện tại cảnh giới, cho hắn một kiện đế binh, hắn cũng không có khả năng nắm giữ tiên đế cấp bậc chiến lược. Hơn nữa, tại thiên không thành bên trong, bất luận là sinh linh vẫn là pháp bảo đều bị thiên không thành trấn áp. Chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên đỉnh phong chiến lực đến. Mặc dù ngũ hành dung lô cường hoành vô cùng, cũng không cách nào bộc phát mạnh cỡ nào uy năng. Nhưng ở thiên không thành, như thế ngũ hành dung lô, lại tăng thêm Diệp Dương cũng đã đột phá cảnh giới. Cái này đã đầy đủ dùng. Chân Võ Vương, người hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Dương đột nhiên nhìn về phía Chân Võ Vương. Chân Võ Vương tự nhiên biết rõ Diệp Dương lời này là có ý gì. Thế là liền không cần nghĩ ngợi nói ra. Rất tốt, đi qua một đoạn thời gian tu luyện, ta cự ly tiên quân cảnh giới càng ngày càng tới gần. Nhưng linh hồn phương diện tăng lên quá chậm, thụ cản trở quá lớn. Lấy Chân Võ Vương tích xúc, kỳ thật sớm liền đã có thể đột phá tới tiên quân cảnh giới. Nhưng một mực thụ giới hạn trong linh hồn duyên cớ mà chậm chạp không cách nào đột phá. Diệp Dương đại thủ lật một cái. Gốc cây kia tại thiên không thành lấy được linh hồn tiên dược liền xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Như vậy đi, ngươi luyện hóa gốc này linh hồn tiên dược. Hẳn là có thể diện rộng tăng lên ngươi linh hồn. Một khi linh hồn lấy được tăng lên, đến lúc đó ngươi liền có thể trực tiếp đột phá tới tiên quân cảnh giới. Không thể, Chân Võ Vương lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ đến Diệp Dương thế mà đem một gốc này chân quý như thế linh hồn tiên dược lấy ra đưa cho hắn. Cần biết, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, đều không có bao nhiêu linh hồn tiên dược. Cái này linh hồn tiên dược đối tiên quân, thậm chí là đối tiên đế đều nắm giữ kỳ hiệu. Nếu là thả đi ra bên ngoài đi đấu giá, sợ là tiên đế đều sẽ tranh đầu rơi máu chảy. Diệp Dương cứ như vậy đem linh hồn tiên dược đưa cho hắn. Như thế hào phóng, đơn giản liền là nhường Chân Võ Vương cảm động đến rơi nước mắt đều không đủ. Mà Chân Võ Vương, thật là có chút cảm động đến rơi nước mắt. Đối với cái này, Huyết Hải Vương, Thanh Lôi tộc trưởng đám người chỉ có hâm mộ phần. Bởi vì bọn hắn đều biết rõ cái này linh hồn tiên dược không thích hợp bọn họ. Mặc dù cho bọn họ cũng không có cái gì trọng dụng. Chẳng bằng nhu cầu cấp bách tăng lên linh hồn Chân Võ Vương. Cầm đi đi, chúng ta Thiên Mệnh Thần Giáo cần tại hư không phủ đặt chân. Nếu như không có cường giả tọa trấn là không được. Tiên Vương mặc dù cường đại, nhưng chung quy là xa xa không bằng Tiên Quân. Chúng ta Thiên Mệnh Thần Giáo cần một cái Tiên Quân tọa trấn. Diệp Dương đem linh hồn tiên dược đưa cho Chân Võ Vương. Không chút nào keo kiệt. Linh hồn tiên dược đối Diệp Dương tự thân không có cái gì trọng dụng. Hơn nữa, hắn đối chính mình người cho tới bây giờ không keo kiệt. Trong tay bảo vật, chỉ cần bọn thủ hạ cần, hắn bình thường đều sẽ trực tiếp đưa tặng đối phương. Tương đối hào phóng, đa tạ giáo chủ. Chân Võ Vương kích động vô cùng. Hắn đều bị Diệp Dương hào phóng cảm động khóc. Nhanh đi luyện hóa a, sớm ngày đột phá tiên quân. Còn có Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương các ngươi cũng là cần gấp rút thời gian tăng lên. Nếu muốn ở hư không phủ đặt chân, chỉ ít cần tiên quân cảnh giới a. Diệp Dương cảm thán nói ra, đám người đều là hơi hơi gật đầu. Tiếp xuống, Diệp Dương liền rời đi thời không điện, rời đi cái này công trình kiến trúc, mà Chân Võ Vương đám người thì là vẫn như cũ không có xuất hiện. Bọn họ đều tại thời không điện bên trong tu luyện, lợi dụng nhất mộng thiên niên đến tiến hành tu luyện. Bọn họ đều muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong đột phá tới tiên quân cảnh giới. Diệp Dương tại thiên không thành bên trong xuyên toa, bởi vì hắn tự thân ẩn nấp năng lực vấn đề. Mặc dù cũng có cùng cương thi tiếp xúc, nhưng cũng không có bị cương thi phát hiện. Mấy ngày sau, hắn rốt cục phát hiện Chân Hỏa Tiên Quốc một đoàn người tung tích. Lúc này, Chân Hỏa Tiên Quốc một đoàn người số lượng so trước đó càng nhiều. Hơn nữa nguyên một đám đều là dùng hỏa thuộc tính thần thông. Rất rõ ràng, những cái này đều không phải cái khác tiên nhân, mà là lục tục đến đây Chân Hỏa Tiên Quốc các cường giả. Ước chừng có mấy trăm, nhưng mặc dù như thế, bọn họ lúc này cũng đã bị cương thi bao bọc vây quanh. Cùng cương thi đại chiến đồng thời, thỉnh thoảng đều có tiên nhân vẫn lạc. Cương thi quá cường đại, chủ yếu nhất là cương thi đau thương bất nhập. Hơn nữa Chân Hỏa Tiên Quốc e ngại thi độc xâm nhiễm. Bởi vậy tất cả mọi người mười phần cẩn thận. Điều này sẽ đưa đến bọn họ đang chiến đấu thời điểm đều bó tay bó chân. Không cách nào hoàn toàn thả ra đến. Căn bản không cách nào phát huy ra phải có thực lực. Bởi vậy, rất nhiều người cuối cùng vẫn là bị cương thi đánh chết hoặc là bị thi độc cảm nhiễm mà thành cương. Thì, những cái này ra hỏa, thực sự là gieo gió gặt bão a. Nhìn thấy Chân Hỏa Tiên Quốc các tiên nhân bị hơn 1000 cương thi bao quanh bao vây lại, không khỏi có chút bó tay rồi. Hơn nữa, bởi vì nơi này chiến đấu động tĩnh thật sự là quá lớn. Nhiều hơn cương thi bị hấp dẫn tới. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, Chân Hỏa Tiên Quốc đám người có khả năng sẽ đoàn diệt. Xa xa nhìn sang, những cái này đến từ Chân Hỏa Tiên Quốc các cường giả mặc dù chiến lực cường hoành, nhưng nguyên một đám lại là từng người tự chiến. Căn bản không cách nào phát huy ra đoàn đội tinh thần cùng thực lực đến. Các ngươi những cái này ngớ ngẩn. Một đám người ô hợp, liên hợp lại, tạo thành trận pháp, dùng chân hỏa phòng ngự, dùng thần thông đánh chết cương thi, phá vây mà ra. Chân Hỏa Tiên Quốc thái tử cũng không phải là một cái bao cỏ. Nhìn thấy giận tím mặt, liên tục hạ mệnh lệnh chỉ huy. Thế là, Chân Hỏa Tiên Quốc những cái này tiên nhân liền tự động làm thành một vòng tròn. Cả đám đều đem thể nội hỏa thuộc tính lực lượng bộc phát ra. Ở bên cạnh làm thành một cái to lớn chân hỏa vòng. Đương nhiên, cái này chân hỏa có phải là hay không chân hỏa không biết. Chỉ bất quá là Chân Hỏa Tiên Quốc tự khoe là chân hỏa mà thôi. Lấy Diệp Dương nhìn đến, những cái này cái gọi là chân hỏa cấp bậc cùng chân lôi cấp bậc chênh lệch vẫn còn so sánh lớn. Hẳn là còn không cách nào đi đến chân hỏa cấp bậc. Ầm ầm, chân hỏa hình thành. Lập tức liền tạo thành một cái hỏa diễm vòng bảo hộ. Đem Chân Hỏa Tiên Quốc đám người vững vàng bao phủ. Mà cương thi là không có thần thông. Bọn họ chỉ có thể dựa vào nhục thân, đặc biệt là một đôi tay công kích. Bởi vậy, bọn họ muốn công kích, vậy liền chỉ có thể trước đột phá chân hỏa hộ cháo. Mà chân hỏa hộ cháo là sẽ không dễ dàng như vậy thông qua. Dù sao, đây chính là chân hỏa tiên quốc mấy trăm tiên nhân cộng đồng cố gắng hình thành vòng bảo hộ. Lúc này, chân hỏa tiên quốc đám người áp lực giảm nhiều, nhưng các tướng sĩ công kích lại là không có ngừng lại. Không ngừng đánh vào chân hỏa hộ cháo phía trên, đánh chân hỏa hộ cháo bộc phát ra trùng thiên hỏa diễm. Hỏa diễm bay đầy trời, vòng bảo hộ chân hỏa bị số lớn tiêu hao. Chân hỏa tiên quốc đám người chỉ có thể không ngừng bổ sung chân hỏa đi qua. Mà có chút cảnh giới tương đối yếu kém tiên nhân, thì là bắt đầu nhận lấy chấn động, bắt đầu bị thương. Mà một khi có người thụ thương, chân hỏa hộ cháo lực lượng liền tương đối biến yếu. Mà chân hỏa hộ cháo một khi biến yếu, bọn họ bị nhận trùng kích liền càng mạnh. Như vậy, liền sẽ có càng nhiều người thụ thương. Càng nhiều người thụ thương, chân hỏa hộ cháo yếu hơn. Như thế tuần hoàn ác tính xuống dưới, chân hỏa tiên quốc sớm muộn vẫn sẽ tan tác. Chân hỏa tiên quốc thái tử tự nhiên rõ ràng điểm này. Bởi vậy, hắn bắt đầu chỉ huy đám người bắt đầu xung đột, muốn phá vây mà ra. Nhưng bởi vì không cách nào phi hành, bọn họ chỉ có thể trên mặt đất cưỡng ép quét ngang qua. Hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chân hỏa tiên quốc các bằng hữu, để cho ta tới giúp các người một chút sức lực. Liền ở lúc này, một đạo thân hình từ phương xa cuồn cuộn mà đến. Tiếng rung trời, kinh thiên động địa. Nghe vậy, chân hỏa tiên quốc đám người không khỏi đại hỉ. Bọn họ thật sự cho là có trước người đến trợ trận. Hiện tại nhiều một người lại nhiều một phần lực lượng. Liền thiếu một phần vẫn là khả năng. Chỉ là, làm bọn họ nhìn sang thời điểm, nguyên một đám mặt đều đen. Thậm chí, nguyên một đám cũng đã tức miệng mắng to lên. Nơi xa, một đạo thân hình hóa thành một đạo điện quang từ phương xa kích xạ mà đến. Mà ở người kia sau lưng, thì là một đoàn lít nha lít nhít cương thi. Chỉ ít quá ngàn a. Hơn 1000, lại tăng thêm lúc đầu công giết bọn hắn hơn 1000. Cộng lại liền 3000. Người kia không phải đến giúp đỡ. Rõ ràng liền là đến giúp trở ngại a. Là cái kia tiểu thiên tiên. Không đúng, cái này hỗn đản cũng đã đột phá tới La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Lúc này, chân hỏa tiên quốc thái tử đám người cũng đã nhận ra người tới thân phận. Người tới chính là Diệp Dương. Hắn cũng đã một lần nữa đem dung mạo đổi biến thành trước đó bộ dáng. Chân hỏa thái tử, đã lâu không gặp, ta mang theo một nhóm bằng hữu trước tới thăm ngươi. Yên tâm. Những cái này chỉ là tạm thời, còn có nhiều hơn bằng hữu đang lục tục tới. Diệp Dương cười ha ha, cũng đã vận dụng thời không chi đạo, thân hình liên tục lắc lư, cũng đã vọt tới chân hỏa trước mặt, mà hắn sau lưng cái kia một nhóm cương thi thì là cũng đã lao đến. Cùng lúc trước cương thi tụ hợp đến một khối, triển khai điên cuồng công kích, chỉ là Diệp Dương thân hình lại là đột nhiên biến mất không thấy. Hắn cũng đã lợi dụng thời không chi đạo, lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, mà những cái kia bọn cương thi thì là cũng đã rời đi mục tiêu. Mở hội điên cuồng công kích chân hỏa hộ cháo, thực sự là hỗn đản a. Chân hỏa thái tử tức giận sắc mặt biến thành màu đen, hận không thể lao ra một bàn tay chụp chết Diệp Dương. Chân hỏa thái tử, đây là đệ nhất phần đại lễ. Tiếp lấy còn có càng đa lễ hơn vật theo nhau mà đến. Làm tốt nghênh đón chuẩn bị đi. Ha ha a. Chấm ngoặc kép. Diệp Dương cười ha ha lấy. Thanh âm từ phương xa truyền đến. Lại là nhường chân hỏa tiên quốc đám người nghiến răng nghiến lợi. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.